Đệ nhất kiếm thần, chương 8313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, một tàn ảnh bay xuống từ phía chân trời, sau đó thẳng đến chỗ Nam Ninh. Chính là Thiên Trần, yêu nghiệt cuối cùng của Bạch Chú Thành hiện nay. Xa xa, Nam Ninh cũng không quay đầu lại. Ngay khi Thiên Trần định xông đến trước mặt Nam Ninh, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau Nam Ninh. Ngay sau đó, một đạo hàn mang như thác nước lập tức ngăn cản Thiên Trần. Ầm vang, cùng với tiếng nổ vang lên, Thiên Trần trực tiếp bị đánh lùi ra xa mấy trăm trượng. Phía sau Nam Ninh, một người đàn ông mặc áo đen đứng đó, trong tay phải người đàn ông áo đen cầm một con dao găm. Thiên Trần nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen, đang muốn ra tay tiếp. Lúc này, người nghịch hành ở một bên đột nhiên nói. Thiên Trần, bọn họ nhiều người, ngươi không đánh lại bọn họ đâu. Thiên Trần trầm lặng. Xa xa, Nam Ninh quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Trần, ánh mắt bình tĩnh, nhưng nàng ta cũng không động thủ, mà là dẫn theo đám cường giả giang bạn biến mất ở phía cuối xa xa. Nhưng khi hoàn toàn biến mất, nàng ta lại nhìn thoáng qua Diệp Huyên ở một bên. Diệp Huyên hơi cau mày, hắn nhẹ nhàng sờ lên mặt mình, sau đó nói. Tiểu Tháp, cô gái này cứ luôn nhìn ta, nàng ta không phải là nhìn chúng ta rồi chứ, Tiểu Tháp. Một bên, Hàn Giang nhìn đống thi thể ở xung quanh, sau khi trầm lặng một hồi, ông ấy đột nhiên nhìn về phía những cường giả Vĩnh Dạ Thành ở ngoài thành, mỉm cười. Chúng ta thắng rồi, trong nháy mắt, tất cả cường giả Vĩnh Dạ Thành sôi nổi. Thắng rồi, Vĩnh Dạ Thành và Bạch Chú Thành đã tranh chấp vô số năm, hôm nay, Vĩnh Dạ Thành rốt cuộc cũng thắng rồi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên tìm thấy Thiên Yếm và Mắt Thần, hai người đều vẫn còn sống, lúc trước hắn vẫn luôn chú ý đến hai người. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, phải đi rồi, Diệp Huyên gật đầu. Thiên Yếm lại hỏi, lục giới, Diệp Huyên cười nói, đúng vậy, muốn đi xem, Thiên Yếm trầm lặng, Mắt Thần muốn nói lại thôi, cách chương.